Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, dọa ra đồ cứt đái rồi. Hoa Hạ Vân Nam tỉnh biên giới, vô cùng tiếp cận Myanmar thập vạn đại sơn trung, thôn trưởng hai mắt trừng trừng nhìn xem ngũ độc cư sĩ. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn xoa xoa mắt. Dùng là mình đang nằm mơ, thế nhưng mà đây hết thảy chân thật phát sinh ở trước mắt hắn. Rung động nhân tâm, không chỉ là hắn, tất cả mọi người, kể cả Khổng Đông Tân bọn người, đều ngây ngẩn cả người. Một màn này thật sự là quá khiến người ngoài ý cùng khiếp sợ. Khổng Đông Tân biết nói, có thể làm cho thôn trưởng mang nhiều người như vậy đến thỉnh cổ sư. Khẳng định rất lợi hại. Mà hắn vốn đã biết rõ cổ sư dùng cổ lợi hại. Tại cổ sư bên trong đều tính toán lợi hại. Cái kia chính là chính thức lợi hại. Có thể loại người này nhìn thấy Lâm Long rõ ràng không nói hai lời. Trực tiếp quỳ cầu xin tha thứ. Thôn trưởng thủ hạ cũng đặc biệt khiếp sợ. Khi bọn hắn đến trên đường, thôn trưởng một cái kính lại để cho bọn hắn cẩn thận chút. Đừng chọc giận tới ngũ độc cư sĩ, nói ngũ độc cư sĩ dụng độc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thật giống như một cái tên ăn mày cùng người khác đòi tiền tổng quát. Khoan hãy nói, ngũ độc cư sĩ hiện tại cùng tên ăn mày rất giống. Toàn thân cao thấp y phục bị Lâm Long thi triển thiên lôi chú cho bổ. Hắn còn chưa kịp đổi, Lâm Long đã tới rồi. Bất đồng duy nhất chính là tên ăn mày đòi tiền mà hắn muốn chết. Ha ha, vừa rồi ngươi không phải muốn khai mở đàn cách làm giết chết ta sao? Lâm Long trên mặt đã phủ lên tiếu ý, cười vô cùng ôn nhu, rất dương quang. Có thể ở trong mắt ngũ độc cư sĩ, cái này bôi dáng tươi cười tựu thật giống tới từ địa ngục ác ma, là tới thu hoạch tánh mạng người. Lúc này sợ tới mức hắn đồ cứt đái bão táp, hiện trường làm cho gắn vào một cổ nước tiểu mùi khai cùng thỉ vị chung. Dọa ra phân đều, Khổng Đông Tân gian nan nuốt nhổ nước miếng. Rất khó tưởng tượng, ngũ độc cư sĩ hiện tại chìm thụ lấy bao nhiêu tra tấn. Liền cường giả loại này đều bị dọa ra đồ cứt đái. Lâm Long đến cùng có nhiều đáng sợ. Giờ khắc này, lại trong mắt mọi người. Kể cả thôn trưởng đều cảm thấy thật sâu sợ. Nhưng hắn là ngũ độc cư sĩ, là miêu cương cổ sư cường đại nhất một loại cổ sư. A-hát thôn trưởng nhớ tới không lâu, Lâm Long hay là một cái có thể tùy ý hắn vuốt ve con sâu cái kiến. Khi đó hắn không có ở ý, lại là Trương Băng an toàn suy nghĩ, liền lại để cho Lâm Long mang theo Trương Băng cùng một chỗ ly khai mở ra thôn. Lại để cho bọn hắn trở thành tình lữ. Không nghĩ tới mới mấy tháng thời gian, Lâm Long cường đại đến lệnh ngũ độc cư sĩ đều dọa ra đồ cứt đái tình trạng. Người đặc biệt sao có thể hay không chú ý hạ vệ sinh? Muốn mạng sống khả dĩ, đem những này người toàn bộ giết chết. Lâm Long nói xong, mang theo Khổng Đông Tân cùng Chu lão đầu lui sang một bên. Hắn sợ Chu lão đầu cùng Khổng Đông Tân vô ý trúng độc độc. Cổ độc hết sức lợi hại, tựu giống với cái kia. Phạm vi liền ngũ độc cư sĩ mình cũng không có thể khống chế. Mà ngũ độc cư sĩ nghe xong, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng tổng quát. Hai mắt đỏ lên, lập tức đứng dậy, không nói hai lời. Hai tay vung lên, một mảng lớn bạch sắc bột phấn bị hắn xử xuất. Làm cho gắn vào chàng tất cả mọi người. Còn có Lâm Long mang theo Khổng Đông Tân lui nhanh. Bằng không thì cái kia luyện bọn hắn đồng dạng. Thôn trưởng hút vào một khắc này, lập tức tỉnh ngộ lại. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, không nói hai lời, quay người liền chuẩn bị chạy. Có thể vừa giơ chân lên, hắn chợt nghe đến tiếng trống. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, sau một khắc hắn đã cảm thấy trái tim kịch liệt đau đớn mà bắt đầu. Giống như bị kim đâm tổng quát. hắn bằng vào hùng hồn pháp lực đau khổ trèo trống. Có thể mặt khác pháp sư thì không được. Một tiếng xuống dưới, lúc này tự chết rồi hơn mấy chục người. Đông, lại là một tiếng, lại có hơn 10 người chết đi. Những này người bị chết từ chẳng rất khủng bố. Ngực lõm xuống dưới, dài ra một đóa cực kỳ hương diễm hoa đi ra. Đông đông đông, theo ngũ độc cư sĩ không ngừng gõ động cổ. Càng ngày càng nhiều pháp sư chết đi. Hiện tại tự lưu lại một phê thiên sư đỉnh phong pháp sư. Bọn hắn vẫn còn đau khổ trèo trống. Nhìn ra, gõ trống đối với ngũ độc cư sĩ cũng rất có ảnh hưởng. Hiện tại hắn đầu đầy mồ hôi, thần sắc vặn vẹo, một chút điều khiển nhiều như vậy cổ. Hắn hiện tại khẳng định không dễ chịu, bất quá tại tánh mạng uy hiếp xuống. Hắn cắn chặt răng, lần nữa sử xuất phệ tràng cổ, lưỡng cổ khởi xuống, thiên sư đỉnh phong người bắt đầu chết đi. Tại đau đớn kịch liệt xuống, bọn hắn ngay cả chạy trốn mệnh khí lực đều không có. Chỉ có chúng qua cổ nhân tài có thể nhận thức có nhiều đau nhức. Lúc ấy Lâm Long có thể phản kháng, đó là bởi vì Lâm Long thân thể cường đại. Đông đông đông, theo tiếng trống không ngừng vang lên, ngũ độc cư sĩ cùng những ngày kia sư đỉnh phong pháp sư cùng một chỗ ngã xuống. Lâm Long nhìn nhìn, thằng này là ngất đi thôi. Về phần những ngày kia sư, hoàn toàn là vì đau nhức đứng không dậy nổi. Tiếng trống dừng lại, bọn hắn lập tức cảm giác đau đớn biến mất, nhưng vẫn là rất đau, so với trước tốt hơn nhiều. Cái này lại để cho bọn hắn đại ra một hơi, có thể ngay sau đó, vừa buông tâm, lại cho đề cổ họng, chỉ thấy Lâm Long xuất ra cổ, sau đó bắt đầu đánh bắt đầu, sau một khắc tất cả mọi người lần nữa đại ra một hơi. Nguyên lai Lâm Long đánh cổ phát ra thanh âm vô dụng. Cũng thế, nếu tùy tiện một người đánh đều hữu dụng, cái kia cổ sư cũng không cần lăn lộn, hẳn là cổ sư trong cơ thể có mẫu trùng, dùng thanh âm cho mẫu trùng hạ đạt mệnh lệnh, khiến nó đi khống chế những cái kia con sâu nhỏ. Thấy không có, Lâm Long đem cổ tiện tay ném xuống đất, sau đó lẳng lặng nhìn Khổng Đông Tân đến lưỡng có người nói, đem bọn họ đều giết. Nói xong, Lâm Long đi đến thôn trưởng trước người. Thôn trưởng giờ phút này quỳ một chân trên đất, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó. Thôn trưởng, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Lâm Long nhìn xem thôn trưởng, trong thần sắc có chút không đành lòng. Lúc trước chính là cái kia thôn trưởng là cỡ nào thuần phác, không nghĩ tới bây giờ lại biến thành như vậy. Hừ, muốn đánh muốn giết tùy tiện, không cần ngươi tới đáng thương ta. Chỉ là, tại ta trước khi chết cho ta xem băng nhi. Nói lên băng nhi, Lâm Long lập tức thương cảm mà bắt đầu. Nàng đi rồi, đi hả, đi nơi nào? Thôn trưởng cũng là sửng sờ. Nói thiệt cho ngươi biết à, băng nhi là đại năng chuyển thế. Lần trước nàng thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, cho nên mới lợi hại như vậy. Nếu không phải bởi vì ngươi, nàng tự cũng không đi rồi. Hết thảy đều là ngươi tự tay tạo thành. Về phần nàng đi nơi nào, ta cũng không biết. Băng nhi là đại năng chuyển thế, ha ha, ta có một tốt cháu gái, a hát trách không được nàng nói chính là ta phục sinh thú thần cũng không thể chiếm lấy thế giới. Xem ra cái thế giới này quả thật còn có rất nhiều so thú thần lợi hại người. A hát đến đây đi Lâm Long, giết ta đi, minh chủ đều giết chết. Đúng lúc này, Khổng Đông Tân đã đi tới nói ra. Lâm Long nhìn lại, trong sân nhỏ bên ngoài, tràn đầy tử thi, mấy ngàn người, tự ba cái là đứng đấy. Ai? Lâm Long thở dài, nhìn xem thôn trưởng, giơ lên tay phải để xuống. Chúng ta đi thôi. Lâm Long, ngươi đừng tưởng rằng không giết ta, ta sẽ cảm kích ngươi. Ngươi không giết ta, người người sẽ phải hối hận. Thôn trưởng gặp Lâm Long không giết hắn, thật giống như đã bị lớn lao vũ nhục, lập tức giống to bắt đầu. Lâm Long không để ý đến hắn, cũng không có xử lý tử thi. Tin tưởng tựu là thôn trưởng không xử lý, ngũ độc cư sĩ cũng sẽ biết xử lý. Về sau Lâm Long mang theo Khổng Đông Tân cùng Chu lão đầu trở lại cái sơn động kia. Sau đó lại cùng nhau đường cũ phản hồi. Buổi tối 10 điểm, một đám người về tới Tĩnh Hải thành phố. Thôn trưởng sự tình xử lý xong rồi. Lâm Long chiêu đãi đám bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm. Sau đó lại để cho Chu lão đầu cùng Vương Ma Tử mang theo người của mình trở lại địa bàn của mình đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.